Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1357, Thế Giới Tuyệt Vọng, 1. Trong cõi mông lung, ý thức của Lâm Nguyên dần dần hồi tỉnh. Chỉ là tâm linh chi lực dường như bị xâm thực áp chế, dẫn đến ý thức có chút hỗn độn, không cách nào hoàn toàn thanh tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, tâm linh chi lực của Lâm Nguyên vận chuyển theo bản năng, cuối cùng cũng khu trừ được luồng khí tức xâm thực kia. Điều này dẫn đến kết quả, Lâm Nguyên đã tính lại. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt toát. Đồng thời cũng bắt đầu tiếp nhận những tin tức từ ngoại giới. Hả? Ngươi thế mà còn có thể sống lại, dưới sự xâm thực của ma, mà còn sống sót, hiếm thấy, thật hiếm thấy. Một thanh âm già nua từ bên cạnh truyền đến, mang theo ý tứ kinh ngạc. Oanh, trong đầu Lâm Nguyên nhất thời tuôn trào vô số tin tức. Đó là ký ức của nguyên thân. Phương thiên địa này, tràn ngập vô tận chi ma, ma, bất tử bất diệt, trường tồn thế gian, muốn đối kháng ma, duy nhất chỉ có trở thành tu hành giả. Mà ta chính là một tu hành giả của Thanh Vân Thánh Tông, Lâm Nguyên nhanh chóng nắm rõ cục thế trước mắt của bản thân. Phương thiên địa này vô biên vô hạn, mà ma cũng không phải tự cố đã có, nguồn gốc từ một trận thiên địa đại biến vào ức vạn năm trước. Ức vạn năm trước, tu hành giả thống ngự thế gian, chúa tể tất cả, nhưng sau trận thiên địa đại biến kia, thế gian liền xuất hiện thêm tồn tại gọi là ma, khí tức của ma, tràn ngập, cản trở tu hành giả tu hành, đồng thời lượng lớn khí tức của ma, hội tụ, thai nghén ra từng đầu, ma, khủng bố. Nguyên thân, thuộc về Thanh Vân Thánh Tông, chính là một phương thế lực tu hành giả đỉnh tiêm trước khi thiên địa đại biến, chính là bá chủ cự phách của vùng cương vực vô cùng vô tận phụ cận. Sau thiên địa đại biến, càng là sống sót qua nhiều lần đại ma công sơn. Chẳng qua so với trước khi thiên địa đại biến, Thanh Vân Thánh Tông đã suy bại đi nhiều. Vô cùng khí tức của ma, tràn ngập, khiến cho độ khó tu luyện của tu hành giả tăng lên, số lượng cường giả đản sinh cũng ít đi, mà theo lão bối cường giả lần lượt vẫn lạc trong tay, ma, Thanh Vân Thánh Tông đã có xu thế không kịp lớp sau. Những thế lực có nội tình hơi yếu kém một chút, căn bản là không thể truyền thừa đến hiện tại. Lâm Nguyên mở mắt. Nhìn thấy bên cạnh là một lão già lôi thôi đang đứng, lúc này đối phương đang tò mò đánh giá hắn. Phương trưởng lão. Lâm Nguyên mấp máy môi, lên tiếng nói. Lão già lôi thôi là trưởng lão Thanh Vân Thánh Tông, phụ trách cứu chữa những đệ tử bị thương dưới tay, mà. Tỉnh rồi thì ta đi trước. Phương trưởng lão tiếp tục quan sát Lâm Nguyên một hồi, rồi xoay người rời đi. Nhục thân này. Lâm Nguyên nhìn theo Phương trưởng lão biến mất, bắt đầu cảm nhận từng chi tiết nhỏ trong cơ thể, lập tức phát hiện không đúng. Là võ đạo chi tổ, Lâm Nguyên đối với nhục thân đã đạt tới độ cảm ngộ cao thâm, mà lúc này nhục thân hắn chiếm cứ, tuy suy yếu, nhưng lại ẩn chứa tiềm lực gần như vô tận. Ta không phải ngoại lệ, đây là một trong những ảnh hưởng do trận thiên địa đại biến kia mang lại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau thiên địa đại biến, thế gian tuy xuất hiện những ma, vô cùng khủng bố. Nhưng đồng thời, sinh mệnh của phương thiên địa này, nhục thân cũng được tẩm bổ, bất kể là cường độ hay tiềm lực, đều vượt xa trước thiên địa đại biến. Nhục thân cường đại, sẽ trực tiếp đề thăng thực lực, tuy bị ảnh hưởng bởi khí tức của ma, tốc độ tu hành giảm đi, nhưng nhục thân lại tăng tiến vượt bậc. Đây cũng là một trong những mấu chốt để tu hành giả chống lại ma sau thiên địa đại biến. Nếu không có sự gia trì này, Thanh Vân Thánh Tông đã sớm diệt vong trong những lần đại ma công sơn. Căn bản không kiên trì được đến bây giờ. Nhục thân có tiềm lực như vậy, tu luyện đến cực hạn, phỏng chừng sẽ vượt qua nhục thân ở hỗn độn hư không và đệ nhất nguyên thế giới. Lâm Nguyên thầm kinh ngạc. Bất kể là hỗn độn hư không, hay đệ nhất nguyên thế giới, nhục thân của Lâm Nguyên đã rất khủng bố, nhưng nhục thân ở phương nguyên thế giới này, còn có thể vượt qua hai nơi đó. Càng khó tin hơn là, nhục thân như vậy, ở phương thế giới này đã phổ cập, đương nhiên. Bởi vì không thể hoàn mỹ khai phá, sinh mệnh ở phương thế giới này, có nhục thân tiềm lực vô hạn, nhưng căn bản không biết vận dụng. Tương đương với sinh mệnh thời nguyên thủy, có được vũ khí hạt nhân, nhưng lại dùng vũ khí hạt nhân như đá để ném. Lâm Nguyên điều chỉnh hô hấp, chẳng mấy chốc đã khôi phục một chút, miễn cưỡng ngồi dậy từ trên giường. Đồng thời, trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh một. Lý sư huynh vậy mà đã nhập ma. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Hắn bị thương nặng như vậy, chính là do Lý sư huynh nhập ma gây ra. Lý Sư Huynh là đại sư huynh của Thanh Vân Thánh Tông, thường dẫn theo nhiều sư đệ đi xua đuổi ma khí ở gần đó. Ma khí số lượng lớn hội tụ lại sẽ thai nghén ra, ma, kinh khủng, vì vậy các đệ tử Thanh Vân Thánh Tông sẽ định kỳ đi tuần tra xung quanh, xua đuổi ma khí tụ tập, lấy đó để ngăn cản, ma, ra đời. Thế nhưng, trong lần xua đuổi ma khí gần đây nhất, Lý Sư Huynh dẫn đội, sau khi phát hiện ra một nguồn ma khí nồng đậm, lại ở phía sau lén lút hấp thu thôn phệ. Cảnh tượng này bị Nguyên Thân phát hiện, Lý Sư Huynh liền trực tiếp ra tay, dùng ma khí ăn mòn tâm linh ý thức của Nguyên Thân, tạo ra hiện tượng giả là chết trong tay ma. Tâm linh ý thức của Nguyên Thân hẳn là đã bị ma khí ăn mòn tiêu diệt hoàn toàn, nhưng lập tức lại bị Lâm Nguyên thay thế, lấy ý chí tâm linh của Lâm Nguyên, tự nhiên đã ngăn cản được sự ăn mòn tiếp theo của ma khí, cũng coi như sống lại dưới mắt Phương trưởng lão. Nhập ma, tư duy của Lâm Nguyên lan rộng. Sau thiên địa đại biến, vô tận ma khí tràn vào thế gian, gây ra ảnh hưởng chưa từng có đối với tu hành giả. Sau khi chứng kiến sức mạnh của ma, bên trong tu hành giả dần dần xuất hiện hai luồng ý kiến. Một là kiên trì hệ thống tu hành hiện tại, loại này còn được gọi là tu hành giả truyền thống. Còn loại kia chính là nhập ma, trở thành nhập ma giả. Trong mắt bộ phận tu hành giả này, ma bất tử bất diệt, muốn chống lại ma, chỉ có trở thành ma, lấy sức mạnh của ma để chống lại ma. Vì vậy mới có nhập ma. Cái gọi là nhập ma, chính là tu hành giả từ bỏ tất cả, bắt đầu chịu đựng sự tẩy lễ của ma khí, trong quá trình đó sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ ma khí. Nhập ma. Về bản chất, chẳng qua là lấy tu hành giả làm vật dẫn, bồi dưỡng ra một con ma, cường đại mà thôi. Lâm Nguyên nhớ lại đánh giá của Thanh Vân Thánh Tông về những kẻ nhập ma. Thanh Vân Thánh Tông là một thế lực tu hành truyền thống, tuyệt đối cấm nhập ma. Quả thật, khi mới nhập ma, thực lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Nhưng theo thời gian, khi bị ma khí ăn mòn càng sâu, tâm linh của người nhập ma sẽ nhanh chóng vặn vẹo, tiến dần đến trở thành ma, thực sự. Việc cấp bách lúc này là làm sao đối phó với Lý Sư Huynh. Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ, thần sắc ngưng trọng. Lý Sư Huynh dùng ma khí ăn mòn tâm linh ý chí của Nguyên Thân, mục đích là để diệt khẩu, ngăn cản chuyện gã nhập ma bị truyền ra ngoài. Một khi phát hiện mình chưa chết, chắc chắn gã sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Sư Huynh là đại sư huynh của Thanh Vân Thánh Tông, có thực lực chủ tế cảnh, với trạng thái hiện tại của ta, không phải đối thủ. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Huống hồ sau khi nhập ma, thực lực của Lý Sư Huynh còn tăng vọt một bậc, e rằng đã có thể sánh ngang hỗn độn cảnh. Trong tình huống này, đối mặt với sát ý của Lý Sư Huynh, Lâm Nguyên căn bản không có năng lực chống đỡ. Trừ phi động dụng phá giới nguyên lực. Nhưng phá giới nguyên lực là thủ đoạn tối hậu, không thể tùy tiện sử dụng, là lá bài tẩy cuối cùng. Đặc biệt là khi chưa rõ ràng thâm sâu của phương nguyên thế giới này, tùy tiện sử dụng phá giới nguyên lực, nói không chừng sẽ mang đến tai họa. Thôi vậy. Lâm Nguyên ngẫm nghĩ, lập tức liên hệ với Phương trưởng lão vừa rời đi. Chuyện gì? Phương trưởng lão rất nhanh liền xuất hiện, nhìn Lâm Nguyên, hồi phục không tệ, sao lại tìm ta? Phương trưởng lão, ta có đại sự cần bẩm báo với tông chủ. Lâm Nguyên rất chắc chắn, Phương trưởng lão hắn không phải người của Lý Sư Huynh, nếu không ngay khi hắn tỉnh lại, Lý Sư Huynh đã biết, giờ phút này phỏng chừng đã đến nơi. Bởi vậy, Phương trưởng lão có thể tin tưởng được. Phương trưởng lão liếc nhìn Lâm Nguyên, đại sự gì? Đại sự liên quan đến ma. Lâm Nguyên nói, khi đã xác định chắc chắn bản thân không phải đối thủ của Lý Sư Huynh, thứ hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Thanh Vân Thánh Tông mà thôi. Ma, Phương trưởng lão thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Lâm Nguyên vốn dĩ bị thương bởi ma vật, lời này đối với Phương trưởng lão có sức thuyết phục nhất định. Ít nhất không phải là không có căn cứ. Chắc chắn là đại sự. Chuyện bình thường mà quấy rầy đến tông chủ, sẽ phải chịu trừng phạt đấy. Phương trưởng lão nhắc nhở. Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, nhằm tăng tiến thực lực, đối mặt với hết lần này đến lần khác đại ma tấn công Sơn Môn. Ta chắc chắn. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu đã như vậy, đi theo ta. Phương trưởng lão lập tức định dẫn Lâm Nguyên đi. Phương trưởng lão. Lâm Nguyên nói, việc này rất quan trọng, ngàn vạn lần xin đừng tiết lộ ra ngoài. Lâm Nguyên lo lắng Phương trưởng lão vô tình tiết lộ cho Lý Sư Huynh, vô duyên vô cớ tăng thêm biến số. Yên tâm. Phương trưởng lão liếc nhìn Lâm Nguyên, ta biết nặng nhẹ. Bất kể Lâm Nguyên có thực sự có đại sự hay không, trước khi được tông chủ xác nhận, Phương trưởng lão chắc chắn sẽ không nói với người ngoài. Đi theo ta. Phương trưởng lão dẫn Lâm Nguyên bước ra một bước. Thời không biến ảo. Chớp mắt liền đi tới một tòa đại điện. Phía trên đại điện, một nam tử trung niên mặc thanh sắc trường bào đang ngồi. Giờ khắc này, nam tử trung niên mở hai mắt, nhìn về phía Phương trưởng lão và Lâm Nguyên. Tông chủ. Phương trưởng lão hơi khom người, đem sự tình của Lâm Nguyên đại khái nói qua một lượt. Chuyện gì? Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông nhìn Lâm Nguyên, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Tông chủ. Lâm Nguyên liếc nhìn Phương trưởng lão đang đứng bên cạnh. Vậy ta đi trước. Phương trưởng lão ngẩn ra một chút, lập tức xoay người rời đi. Trong chốc lát, bên trong đại điện chỉ còn lại Lâm Nguyên và Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông. Nói đi, chuyện gì? Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông mở miệng hỏi. Lý sư huynh đã nhập ma. Lâm Nguyên không vòng vo, trực tiếp nói. Khánh Nhi nhập ma, Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông đồng tử co rụt lại, đứng bật dậy khỏi bảo tọa. Ngươi làm sao biết được? Thanh Vân Thánh Tông tông chủ hai mắt khẽ nheo lại, bốn phía thời không mơ hồ trở nên áp lực. Lý sư huynh, Lý Khánh, chính là đại sư huynh của Thanh Vân Thánh Tông, được bồi dưỡng để trở thành tông chủ tương lai. Lâm Nguyên trực tiếp nói Lý sư huynh nhập ma, Thanh Vân Thánh Tông tông chủ tự nhiên không tin. Ta sở dĩ bị ma khí ăn mòn, chính là bởi vì phát hiện ra Lý sư huynh đang thôn vệ hấp thu ma khí. Lâm Nguyên nhìn Thanh Vân Thánh Tông tông chủ, mở miệng nói. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ không đáp, chỉ lắng lặng nhìn Lâm Nguyên. Tông chủ, nếu việc này là giả, ta cam nguyện chịu bất kỳ hình phạt nào. Lâm Nguyên nói. Ta đã hiểu. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ nhắm hai mắt lại. Ngọc Thanh Điện. Đây là động phủ đại điện của đại sư huynh Thanh Vân Thánh Tông, chỉ đứng sau động phủ của tông chủ. Giờ phút này trong đại điện, Lý Khánh khoanh chân ngồi. Muốn bảo trụ Thanh Vân Thánh Tông truyền thừa, chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh của ma. Lý Khánh trong lòng thầm nghĩ, là đại sư huynh của Thanh Vân Thánh Tông, hắn so với bất kỳ ai đều khát vọng Thanh Vân Thánh Tông có thể truyền thừa mãi mãi. Nhưng mà, ma, giữa thiên địa ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, tu hành giả truyền thống chống lại ma ngày càng gian nan, lần trước đại ma công sơn, đã gần như hao hết nội tình Thanh Vân Sơn. Trong lòng Lý Khánh rất rõ nguy cơ tiềm ẩn của việc nhập ma, nhưng đây lại là phương thức tăng cao thực lực nhanh nhất, không có cách nào khác. Hửng, đúng lúc này, Lý Khánh kinh ngạc phát hiện, đại trận của Ngọc Thanh Điện bỗng nhiên thời không biến đổi, một cổ lực lượng thời không tràn đầy trấn áp mà đến. Không tốt, Lý Khánh sắc mặt đại biến, muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị lực lượng đại trận vô hình giam cầm gắt gao. Sư tôn, Lý Khánh khó có thể tin, có thể điều động toàn bộ đại trận của Thanh Vân Thánh Tông, chỉ có Thanh Vân Thánh Tông tông chủ, cũng chính là sư tôn của hắn. Ào ào ào. Thời không biến ảo. Lý Khánh trong nháy mắt đã đến bên ngoài đại điện. Nhìn thấy Thanh Vân Thánh Tông tông chủ ở trên cao, cùng với Lâm Nguyên đang đứng bên cạnh Thanh Vân Thánh Tông tông chủ. Ngươi chưa chết, trong mắt Lý Khánh hiện lên vẻ khó tin. Lâm Nguyên lại có thể sống sót dưới sự xâm nhập của ma khí. Khánh Nhi, hãy từ bỏ chống cự. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ nhìn Lý Khánh, nói. Chỉ cần ta xác định ngươi không có quan hệ gì với ma là được. Mặc dù Thanh Vân Thánh Tông tông chủ không tin tưởng đồ đệ của mình sẽ nhập ma, nhưng loại chuyện này chắc chắn phải suy tính theo hướng xấu nhất. Dù sao để hắn kiểm tra kỹ lưỡng một lượt cũng không phải là chuyện xấu. Sư tôn. Lý Khánh nhìn Thanh Vân Thánh Tông tông chủ, ngữ khí có chút phức tạp, đúng là ta đã nhập ma. Ngay khi nhìn thấy Lâm Nguyên, Lý Khánh liền nhận ra chuyện mình nhập ma không thể giấu được nữa. Liên quan đến đại sự như vậy, cho dù là ai nói, Thanh Vân Thánh Tông tông chủ chắc chắn phải xác nhận lại với hắn một lần. Khánh Nhi, ngươi, Thanh Vân Thánh Tông tông chủ khẽ lắc đầu, thần sắc lộ rõ vẻ đau thương, ngươi không biết nhập ma có nghĩa là gì sao, sư tôn, ta biết. Lý Khánh gật đầu, nhưng ta càng biết rõ, nếu ta không nhập ma, Thanh Vân Thánh Tông chúng ta có thể kiên trì được bao lâu trong lần đại ma công sơn tiếp theo, sư tôn, ngươi cũng nên rõ ràng. Với nội tình hiện tại của Thanh Vân Thánh Tông ta, cho dù có thể kiên trì vượt qua lần đại ma công sơn tiếp theo, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Không nhập ma, Thanh Vân Thánh Tông sớm muộn gì cũng không chống đỡ nối đại ma, còn nhập ma, Thanh Vân Thánh Tông lại có một tỉa sinh cơ. Lý Khánh nói, nhập ma chỉ làm cho thế gian này sinh ra một con ta, càng cường đại hơn mà thôi. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ lắc đầu nói, sư tôn, người phải tin tưởng ta, ta chắc chắn có thể ngăn chặn được ảnh hưởng của ma khí. Lý Khánh gấp gáp nói, Lý Khánh, ngươi đã bị ma khí ảnh hưởng rồi. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ thất vọng nhìn hắn, vung tay lên. Ầm ầm, lực lượng thời không bàn bạc nghiền ép về phía Lý Khánh. Đây là lực lượng của Thanh Vân Thánh Tông hộ sơn đại trận, gần như đạt tới tầng thứ hỗn độn cảnh viên mãn. Sư tôn, người không tin tưởng ta, lại không tin tưởng ta, trong đôi mắt của Lý Khánh, ma khí sâu thẳm đột nhiên bùng phát, xâm lấn vào lực lượng thời không đang trấn áp từ bốn phương tám hướng. Nhưng rõ ràng, Lý Khánh hiện tại, căn bản không thể chống lại đại trận hộ sơn của Thanh Vân Thánh Tông, rất nhanh đã bị mài mòn đến không còn chút gì. Đại sư huynh đương thời của Thanh Vân Thánh Tông, đệ tử có hy vọng bước vào hỗn độn cảnh nhất, cứ như vậy mà vẫn lạc. Lâm Nguyên đứng bên cạnh tông chủ Thanh Vân Thánh Tông, lặng lẽ quan sát một màn này. Những lời Lý Khánh nói, quả thực là sự thật, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được Lý Khánh thực sự vì cứu Thanh Vân Thánh Tông nên mới nhập ma. Nếu không, với thân phận của Lý Khánh, đường đường là đại đệ tử của Thanh Vân Thánh Tông, tông chủ tương lai, tiền đồ vô hạn, cho dù có một ngày Thanh Vân Thánh Tông thực sự bị đại ma công phá, Lý Khánh cũng có thể chạy thoát. Thế giới này, Lâm Nguyên càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự tuyệt vọng mà các sinh linh trong thế giới này đang phải đối mặt. Không nhập ma, thì không cách nào tiêu diệt được ma hoàn toàn. Nhập ma, cuối cùng lại trở thành ma, mới. Đây chính là tuyệt cảnh mà sinh linh thiên địa này phải đối mặt. Tính đến hiện tại, phương thức duy nhất có thể xóa số ma mà tu sĩ thăm dò được, chính là thôn phệ ma triệt để. Mà, ma, do vô cùng ma khí tạo thành, thôn phệ, ma, đồng nghĩa với nhập ma, tuy rằng làm như vậy có thể tạm thời tiêu diệt một số ma, nhưng kẻ nhập ma sau cùng sẽ trở thành, ma, càng mạnh hơn. Lý Khánh đã triệt để chết. Lâm Nguyên lăng lẽ quan sát, biết Thanh Vân Thánh Tông tông chủ không hề nương tay. Lý Khánh, với tư cách là đại sư huynh Thanh Vân Thánh Tông, chắc chắn đã để lại nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng những thủ đoạn đó đều lưu lại Thanh Vân Thánh Tông, thời khắc Thanh Vân Thánh Tông tông chủ ra tay, cũng đồng thời xóa số những thủ đoạn bảo mệnh kia của Lý Khánh. Hiện tại Lý Khánh vẫn còn trong giai đoạn đầu nhập ma, chưa có năng lực bất tử. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thanh Vân Thánh Tông tông chủ không do dự mà diệt trừ Lý Khánh, nếu còn kéo dài, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vút, Thanh Vân Thánh Tông tông chủ xoay người, mang theo Lâm Nguyên trở lại đại điện. Chuyện Lý Khánh lần này, may mắn nhờ có ngươi. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ tuy đau buồn, nhưng cũng hiểu, nếu để Lý Khánh tiếp tục nhập ma, sẽ tạo thành tổn thất to lớn thế nào cho Thanh Vân Thánh Tông. Bất kỳ kẻ nhập ma nào, trước khi nhập ma, đều tự cho rằng bản thân có thể chống lại ảnh hưởng của ma khí. Nhưng kết quả thì sao, lại tạo ra từng con ma, vô cùng khủng bố, khiến cho các tu hành giả thiên địa này ngày càng lâm vào cảnh gian nan hơn. Đây là việc ta nên làm. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn bẩm báo với tông chủ về việc Lý Khánh nhập ma, chủ yếu cũng vì có tư tâm. Nếu chỉ có một mình hắn biết chuyện này, chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt Lý Khánh. Hắn làm như vậy, là để tự bảo vệ mình. Dù nên hay không nên, đều là công lao. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói, ngươi muốn được ban thưởng gì, ban thưởng ư? Lâm Nguyên trầm ngâm, rồi nói, tông chủ, ta bị ma khí xâm nhiễm. Dù may mắn sống sót, nhưng muốn triệt để khôi phục cũng là chuyện rất khó. Tiếp theo, ta muốn làm chấp sự ở Thanh Vân Viện. Cũng được. Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông gật đầu. Bị ma khí xâm nhiễm tâm linh ý chí. Với thực lực của nguyên thân, sống sót quả thực là kỳ tích, bởi vậy gặp phải ẩn hoạn nghiêm trọng cũng là bình thường. Dù thế nào, Lâm Nguyên cũng là đệ tử Thanh Vân Thánh Tông, lại kịp thời bẩm báo chuyện Lý Khánh nhập ma. Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông tự nhiên sẽ không bạc đãi. Được, sau này ngươi sẽ làm chấp sự ở Thanh Vân Viện, các viện của Thanh Vân Viện đều có thể ra vào. Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông nói. Đa tạ tông chủ. Lâm Nguyên lập tức đáp lời. Thanh Vân Viện, cất giữ tất cả công pháp truyền thừa bí văn của Thanh Vân Thánh Tông từ khi thành lập đến nay, thậm chí còn có số lượng lớn công pháp truyền thừa bí văn từ trước khi thiên địa đại biến. Lâm Nguyên có thể tự do ra vào Thanh Vân Viện, đối với việc hiểu rõ phương thiên địa này có ích lợi rất lớn, mà hiểu rõ phương thiên địa này, tham ngộ hệ thống tu hành nguyên bản của phương thiên địa này, cũng có thể giúp Lâm Nguyên tăng thêm tích lũy nội tình. Đúng rồi, có một chuyện ngươi cần phải chú ý, tông chủ Thanh Vân Thánh Tông dường như nghĩ đến điều gì, nhìn Lâm Nguyên nói, về chuyện Lý Khánh nhập ma, không được truyền ra ngoài. Vừa rồi khi hắn trấn áp Lý Khánh, hoàn toàn là lặng lẽ, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào của đệ tử hay trưởng lão Thanh Vân Thánh Tông. Hiểu rõ. Lâm Nguyên gật đầu. Dù sao Lý Khánh cũng là đại đệ tử của Thanh Vân Thánh Tông, được coi là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ. Chuyện hắn nhập ma nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực cực kỳ lớn. Lâm Nguyên rời khỏi đại điện, rất nhanh liền đi tới Thanh Vân Viện. Thanh Vân Viện có tổng cộng 8 phó viện, lưu giữ số lượng lớn điển tịch cổ sách. Đệ tử Thanh Vân Thánh Tông muốn tiến vào Thanh Vân Viện quan sát, tồn tại rất nhiều hạn chế và điều kiện. Nhưng Lâm Nguyên là chấp sự Thanh Vân Viện, tự nhiên có thể tùy ý xem tất cả những gì được lưu giữ trong viện. Xem ra ngươi bẩm báo với tông chủ chuyện rất quan trọng. Phương trưởng lão đứng bên cạnh, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. Muốn trở thành chấp sự tại Thanh Vân Viện, nào phải chuyện dễ dàng. Thanh Vân Viện tọa lạc sâu trong Thanh Vân Thánh Tông, trừ khi bị ma đầu công phá sơn môn, bằng không sẽ chẳng có bất cứ nguy hiểm nào, làm chấp sự ở đây, vừa nhàn nhã lại tự tại. Đãi ngộ cũng không hề thấp. Thông thường, vị trí chấp sự tại Thanh Vân Viện sẽ được dành cho những đệ tử lập được đại công cho tông môn. Đa tạ phương trưởng lão cứu mạng. Lâm Nguyên mỉm cười. Ngươi có thể sống sót, chẳng liên quan gì đến ta, lúc đó ta đã suýt từ bỏ ngươi rồi, ha ha ha ha. Phương trưởng lão không hề giấu giếm, dưới sự ăn mòn tâm linh ý thức của ma khí, vậy mà vẫn có thể sống sót, lúc đó hắn suýt chút nữa đã cho rằng mình nhìn lầm. Bất quá, rốt cuộc ngươi đã bẩm báo chuyện gì với tông chủ, có thể nói được chăng, phương trưởng lão có chút hiếu kỳ. Phương trưởng lão sao không hỏi tông chủ một tiếng? Lâm Nguyên mỉm cười đáp. Chuyện Lý Khánh nhập ma, Thanh Vân Thánh Tông tông chủ đã căn dặn, không được phép tiết lộ ra ngoài, Lâm Nguyên tất nhiên sẽ không nhiều lời. Thôi, thôi. Chắc chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Phương trưởng lão lắc đầu, nếu có liên quan đến hắn, giờ này hắn đã biết rồi. Vậy ngươi hãy ở lại Thanh Vân Viện làm chấp sự, nếu buồn chán có thể tìm ta trò chuyện. Phương trưởng lão nói xong liền xoay người rời đi. Là trưởng lão Thanh Vân Thánh Tông, phương trưởng lão cần phải phụ trách cứu chữa những đệ tử bị thương trong tông môn, đặc biệt là những vết thương liên quan đến ma. Thanh Vân Viện. Lâm Nguyên bước vào Thanh Vân Viện, nhìn bốn phía san sát ngọc giản được thu thập, lập tức bắt tay vào việc chỉnh lý. Trong lúc chỉnh lý, hắn cũng nhanh chóng xem qua. Lâm Nguyên đặc biệt chú ý đến những ghi chép trước và sau khi thiên địa đại biến. Trước khi thiên địa đại biến, tu hành giả ở phương thiên địa này được chia thành luyện mệnh cửu cảnh, trường sinh lục cảnh, tiêu dao tam cảnh, vĩnh hằng nhất cảnh. Lâm Nguyên nhanh chóng hấp thu lượng lớn tin tức. Dựa theo mô tả về uy năng phân chia các tầng thứ, luyện mệnh cửu cảnh hẳn tương ứng với hỗn độn hư không từ nhất giai đến thập nhất giai. Còn trường sinh lục cảnh chính là tương ứng với thập nhị giai bích đạo cảnh cho đến hỗn độn cảnh. Tu sĩ tầng thứ này, thọ nguyên vĩnh cố, tương đương với việc thoát khỏi sự giới hạn của dòng sông thời gian. Còn tiêu dao tam cảnh, hắn là sự phân chia tầng thứ đại thánh, tiêu dao đệ tam cảnh tương đương với thiên tôn mạnh nhất, đại thánh vô địch. Còn vĩnh hằng nhất cảnh, e rằng thuộc về tầng thứ sinh mệnh thời gian thập tam giai. Sau khi thiên địa đại biến, xuất hiện, ma, đáng sợ. Ma phân chia thành ma linh, đại ma, nguyên ma, ma thần. Mỗi một tầng thứ, ma, đều trực tiếp tương ứng với cường giả đính cao nhất trong tầng thứ tu hành giả, ví dụ như ma linh, có thể sánh ngang với cường giả luyện mệnh đệ cửu cảnh, đại ma càng có thực lực gần như viên mãn hỗn độn cảnh, nguyên ma. Thực lực giới hạn không rõ, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho vô số sinh linh trong thiên địa này nỗi tuyệt vọng sâu thắm nhất. Lâm Nguyên ý niệm lưu chuyển. Còn ma thần, chưa từng xuất hiện, nhưng khi thiên địa đại biến vừa mới bắt đầu, thế lực tu hành giả của thiên địa này vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao nhất, từng có ma thần ra tay, trực tiếp đồng hóa hơn phân nửa tu hành giả mạnh nhất. Theo suy đoán của tu hành giả hậu thế, cái gọi là ma thần chính là nguồn gốc của thiên địa đại biến, cũng là nguồn gốc của tất cả ma khí trong thế gian, ma khí bắt nguồn từ hơi thở của ma thần, vô cùng vô tận ma, cũng là sản phẩm do khí tức ma thần thai nghén ra. Lâm Nguyên càng xem ghi chép trong Thanh Vân Viện, trong lòng càng chấn động. Ma thần, nếu như theo thực lực đối chiếu, chẳng phải tương đương với tồn tại vĩnh hằng nhất cảnh sao? Chính là sinh mệnh thời gian thập tam giai. Nhưng sinh mệnh thời gian thập tam giai, sao có thể lưu lạc thành ma chứ? Lâm Nguyên khó có thể tin được. Sau khi thiên địa đại biến, tu hành giả không ngừng tiếp xúc với ma, cũng thu được rất nhiều tin tức tình báo về ma. Tất cả ma đều hành động theo bản năng, không có yêu ghét, không có bản ngã, giống như một cái xác không hồn. Đây cũng là nguyên nhân vô số sinh linh của thiên địa này còn sót lại đến nay, bởi vì ma không có khái niệm nhổ cỏ tận gốc, chúng chỉ lang thang khắp thế gian, nếu phát hiện tu hành giả, sẽ ra tay, nếu tu hành giả rời xa, chúng sẽ tiếp tục lang thang. Cùng với ma khí tràn ngập, số lượng ma ngày càng nhiều, rồi sẽ có một ngày tràn ngập phương thiên địa này. Khi đó chính là ngày tất cả sinh linh diệt tuyệt. Ma khí. Lâm Nguyên nâng tay phải, một luồng khí tức thâm trầm lưu chuyển nơi đầu ngón tay. Khi vừa tỉnh lại, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã cưỡng ép xua đuổi ma khí xâm lấn, trong lúc đó hắn đã cố ý giữ lại một tỉ ma khí này. Lúc ấy hắn định nghiên cứu kỹ càng, dù sao có thể áp chế tâm linh ý chí của hắn lâu như vậy, loại ma khí này không thể xem thường. Cổ lực lượng này. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, luồng lực lượng thâm trầm nơi đầu ngón tay không ngừng vặn vẹo, muốn tiếp tục xâm lấn nhục thân Lâm Nguyên, nhưng đều bị áp chế tại đầu ngón tay. Rất không đơn giản. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, xua tan luồng ma khí trên tay, lâm vào trầm tư. Dựa theo quan sát vừa rồi của hắn, cái gọi là ma khí, hẳn là một loại lực lượng cực kỳ cao đẳng, thậm chí có thể nói là quy tắc. Loại lực lượng quy tắc này bởi vì đặc tính quý dị, mới bị sinh lĩnh của thế giới này gọi là ma. Phương thế giới này là nguyên thế giới, hẳn là đã sinh ra thập tam giai thời gian sinh mệnh, bọn hắn đâu? Bị ma thần chặn lại rồi sao? Lâm Nguyên trầm ngâm, nguyên thế giới có tầng thứ cực cao, không thua gì hỗn độn hư không, chỉ cần trải qua năm tháng đủ lâu, sinh ra một vài thời gian sinh mệnh vẫn là rất có khả năng. Mà trong điển tịch ghi chép của Thanh Vân Viện, vĩnh hằng nhất cảnh ở trên tiêu giao tam cảnh, đối ứng chính là thập tam giai thời gian sinh mệnh. Điều này có nghĩa là phương thiên địa này có tồn tại thời gian sinh mệnh. Nhưng hiện nay, ma vẫn đang tàn phá bừa bãi, thời gian sinh mệnh căn bản không hề nhúng tay vào. Ma thần. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, đây là đầu nguồn của tất cả ma khí đã biết, cho dù là hắn, đối mặt với tồn tại này, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hèn chi khi mới bước vào thập nhị giai, ta muốn thăm dò tòa nguyên thế giới thứ hai, vạn giới chi môn lại phát ra cảnh báo, loại ma khí này ăn mòn tâm linh ý chí. Với tâm lĩnh ý chí thập nhị giai của ta lúc đó, thật sự chưa chắc đã chống đỡ được. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Tâm lĩnh ý chí một khi đã bị xâm nhiễm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chân thân bản tôn ở những chiều không gian khác. Giữa các chiều không gian khác nhau, có thể ngăn cách được nhân quả sát chiêu, nhưng một khi tâm lĩnh ý chí đã bị xâm nhiễm, lại liên quan đến ký ức, chỉ cần Lâm Nguyên còn nhớ, ắt sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại, bất kể ma có kinh khủng đến thế nào, vẫn phải ưu tiên khôi phục thực lực. Lâm Nguyên khẽ thở phào một hơi, bất kể phải đối mặt với nguy hiểm gì, thực lực vẫn là căn cơ. Với thủ đoạn của Lâm Nguyên, chỉ cần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trong thiên địa này, chỉ cần ma thần không ra tay, hẳn là sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Lâm Nguyên đảm nhiệm chức vụ tại Thanh Vân Viện, chủ yếu phụ trách việc chỉnh lý cổ tịch, thẻ ngọc sách vở. Loại chức vụ này rất nhàn hạ. Thường thì những vị tiền bối đã liều mình vì Thánh Tông nhiều năm, lập được công lao to lớn, cuối cùng thân thể để lại thương tật đảm nhiệm. Tuy túi của Lâm Nguyên không lớn, nhưng đã từng bị ma khí xâm nhập tâm linh, hơn nữa lại có tông chủ gật đầu. Nên việc đảm nhiệm chức vụ diễn ra vô cùng thuận lợi. Thật ra Lâm Nguyên cũng coi như đã lập công lớn cho Thánh Tông, báo trước việc đại sư huynh nhập ma, giúp Thánh Tông tránh được tổn thất rất lớn. Trong lúc khôi phục thực lực, Lâm Nguyên chủ yếu nghiên cứu nhục thân, tiềm lực của nhục thân mà hắn giáng lâm này quá mạnh mẽ. Tự hồ như hậu duệ trực hệ của một vị sinh mệnh thời gian thập tam giai nào đó. Tiềm lực lớn đến mức khó tin. Tại nguyên thế giới thứ nhất, trong cơ thể chúng sinh của sáu đại cổ quốc chảy xuôi huyết mạch của sáu vị thủy tổ. Nhưng lại vô cùng loãng, gần như không có. Nhưng ở phương nguyên thế giới này, tiềm lực nhục thân lại cao đến đáng sợ. Trước khi thiên địa đại biến, hệ thống tu hành của phương nguyên thế giới này là phù văn, dùng hình thức phù văn để diễn giải vạn vật thế gian, bao gồm cả quy tắc đại đạo. Lâm Nguyên xem ngọc giảng truyền thừa được lưu lại từ trước khi thiên địa đại biến, thần sắc trầm ngâm. Quy tắc đại đạo vốn vô hình, người bình thường không thể thấy cũng không thể chạm vào, cho dù là người tu hành, cũng chỉ có thể dùng cách cảm nhận đế tiếp xúc. Nhưng phù văn lại hữu hình, dùng phù văn hữu hình để diễn giải quy tắc đại đạo vô hình, cho nên trước khi thiên địa đại biến, số lượng người tu hành của phương thế giới này nhiều đến đáng sợ. Nền tảng cường giả nhiều, khả năng sinh ra cường giả càng cao. Thanh Vân Thánh Tông trước khi thiên địa đại biến, chính là thế lực khổng lồ ở khu vực này, có cường giả tiêu giao tam cảnh tọa trấn. Mà tiêu giao tam cảnh, cho dù là tiêu giao đệ nhất cảnh, cũng tương đương với hỗn độn đại thánh trong hỗn độn hư không. Mà trải qua thiên địa đại biến, cùng với những lần đại ma công sơn sau thiên địa đại biến, chiến lực mạnh nhất của Thanh Vân Thánh Tông đã là đỉnh phong trường sinh lục cảnh, cũng chính là đỉnh phong hỗn độn cảnh. Phối hợp với hộ tông đại trận của Thanh Vân Thánh Tông, có thể miễn cưỡng phát huy ra phòng ngự tầng thứ tiêu giao tam cảnh, đây cũng là nguyên nhân Thanh Vân Thánh Tông vẫn có thể ngăn cản được những lần đại ma công sơn. Đại ma, đó là tồn tại khủng bố có thể sánh ngang với cường giả trường sinh lục cảnh đỉnh phong, thậm chí ở một vài phương diện đã vượt qua trường sinh lục cảnh. Sau khi thiên địa đại biến, ma khí tràn ngập, đại đạo quy tắc không hiển lộ, dù có truyền thừa phù văn, cũng rất khó hoàn mỹ diễn dịch ra đại đạo quy tắc mơ hồ. Lâm Nguyên cảm nhận được khí tức lực lượng thâm trầm đang tràn ngập giữa thiên địa, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Phù văn, trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, từng sợi khí tức đang xen, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một chữ, Kim. Chữ, Kim, này là văn tự của phương thiên địa này, bản chất thuộc về Kim Chi phù văn, hoàn mỹ diễn dịch tất cả của Kim chỉ quy tắc. Hay cho diệu dụng, Lâm Nguyên tinh thần chấn. Cái gọi là phù văn, tại nguyên thế giới thứ nhất, sáu đại cố quốc bảo khố bên trong thu nhận hỗn độn bí văn đồ, bản chất liền là phù văn. Mà hỗn độn bí văn đồ, chính là do thủy tổ cao cao tại thượng lưu lại, dưới thủy tổ, dù là Lâm Nguyên, cũng khó có thể phục khắc ra được. Nhưng truyền thừa phù văn của phương thiên địa này, lại có thể khắc ấn tất cả mọi thứ trong thiên địa, chuyển từ vô hình thành hữu hình, như vậy, độ khó cảm ngộ giảm đi rất nhiều, diệu dụng vô cùng. Lấy phù văn làm căn cơ, ta đã biết cách duy trì khai mở vô cùng hằng sa lạp tử thế giới. Tâm tư Lâm Nguyên nhanh chóng chuyển động, bản tôn chân thân tại nguyên thế giới thứ nhất, đang nếm thử mô phỏng Nguyên Long, tại mỗi một lạp tử của bản thân khai mở ra hạo hãn thế giới. Tôn Nguyên Long kia, luận nội tình căn cơ, còn tại trên Lâm Nguyên, dựa vào là cái gì? Không phải là hằng sa lạp tử thế giới sao, nếu Lâm Nguyên cũng có thể thuận lợi bắt chước, khai mở ra hằng sa lạp tử thế giới, rồi lại lấy vô hạn hư không truyền thừa lần lượt tái cấu trúc, như vậy thực lực cuối cùng, Lâm Nguyên cũng không dám nghĩ tới. Ít nhất vượt xa hiện tại. Tôn Nguyên Long kia có thể đồng thời duy trì hằng sa lạp tử thế giới, dựa vào là thiên phú của bản thân, là sinh linh đầu tiên được sinh ra, là thiên phú được nguyên thế giới ban cho. Nhưng ta không có thiên phú này, cho nên chỉ có thể dựa vào tâm lực để duy trì khai mở hằng sa lạp tử thế giới, mà tâm lực thì có hạn. Hằng sa lạp tử thế giới lại vô hạn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, giờ đây truyền thừa phù văn xuất hiện, khiến hắn thấy được hy vọng duy trì đồng thời hằng sa lạp tử thế giới. Khắc họa đại đạo quy tắc phù văn lên bề mặt mỗi lạp tử thế giới, nhờ vậy ổn định lạp tử thế giới, cuối cùng diễn sinh ra vô cùng hằng sa lạp tử thế giới. Trước mắt xem ra, cách này đơn giản nhất, cũng có hy vọng nhất. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đệ nhất nguyên thế giới chân thân bản tôn nhiều lần thôi diễn, đều không tìm được biện pháp nào tốt hơn, không phải không thể lâu dài, thì chính là ẩn họa quá lớn. Mà nay, truyền thừa phù văn của thế giới này, ngoài ý muốn lại hoàn mỹ phù hợp với việc Lâm Nguyên khai mở hằng sa lạp tử thế giới của chính mình. Không phải ngoài ý muốn, mà là truyền thừa phù văn, vốn dĩ phù hợp với bất kỳ hệ thống tu hành nào, lấy phù văn phục khắc đại đạo quy tắc thậm chí thiên địa phản mét vụn thân, quả thực là thủ đoạn phụ trợ hoàn mỹ. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Liền từ thế giới này bắt đầu thử nghiệm khai mở lạp tử thế giới. Lâm Nguyên trong lòng đã có quyết định, đầu tiên nhục thân này tiềm lực đủ cao, hoàn toàn có thể dung nạp khai mở từng lạp tử thế giới. Dù cho thất bại, Lâm Nguyên cũng đã bố trí xong xuôi thủ đoạn bảo mệnh phục sinh, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Thứ hai, từ yếu đến mạnh khai mở lạp tử thế giới, có thể cảm nhận tốt hơn quá trình vận chuyển của từng lạp tử thế giới, đối với Lâm Nguyên chân thân bản tôn tu luyện có ích lợi rất lớn. Còn như hiện tại đã trải qua thiên địa đại biến, ma khí tràn ngập, hoàn cảnh tu luyện kém đi, dù có truyền thừa phù văn, cảm nhận đại đạo quy tắc cũng khá gian nan, đó là đối với cường giả khác mà thôi. Lâm Nguyên sở hữu nghịch thiên ngộ tính, chỉ cần đại đạo quy tắc còn đó, liền có thể thuận lợi tu luyện truyền thừa phù văn. Hơn nữa dù cho đại đạo quy tắc của nguyên thế giới này hoàn toàn bị ma khí áp chế, Lâm Nguyên cũng có thể cảm nhận đại đạo quy tắc của các chiều không gian khác, cái gọi là ma khí, chỉ giới hạn trong nguyên thế giới này mà thôi. Ảnh hưởng thực tế đối với Lâm Nguyên rất hạn chế. Bất quá, với tiềm năng nhục thân của phương nguyên thế giới này, không biết cuối cùng sẽ thai nghén ra nhục thân thần thông dạng gì đây, trong lòng Lâm Nguyên đột nhiên có chút chờ mong. Nhục thân của nguyên thế giới đầu tiên, kỳ thật tiềm lực cũng không cao, nồng độ huyết mạch thủy tổ thậm chí còn xa mới tính là hoàng tộc. Sở dĩ sau cùng lại có thể trưởng thành đến độ cao như vậy, hoàn toàn là do bản thân Lâm Nguyên tự tu luyện. Nhưng phương nguyên thế giới này, nhục thân mà Lâm Nguyên giáng lâm, hoàn toàn có thể xưng là hậu duệ tử tự trực hệ của sinh mệnh thời gian thập tam giai. Thứ này đặt ở sáu đại cổ quốc, chính là huyết mạch mạnh nhất, ngay cả hoàng tộc hạch tâm cũng không sánh bằng. Đương kim hoàng tộc hạch tâm của sáu đại cổ quốc, còn xa mới được coi là huyết mạch trực hệ của thủy tổ, chẳng qua chỉ là nồng độ huyết mạch thủy tổ tương đối cao mà thôi. Huyết mạch trực hệ chân chính của thủy tổ rất hiếm, đạt tới tầng thứ như thủy tổ, việc sinh ra hậu duệ tử tự huyết mạch trực hệ chân chính bị hạn chế rất lớn. Thủy tổ muốn có hậu duệ thì rất dễ, nhưng hậu duệ tử tự trực hệ vậy rất khó. Lâm Nguyên tiến vào Thanh Vân Viện làm chấp sự năm thứ hai. Nhục thân liền triệt để chuyển đổi sang con đường tiến hóa võ đạo, ngay sau đó liền bắt đầu uẩn dưỡng lực lượng căn bản sâu trong huyết mạch, bắt đầu thai nghén ra nhục thân thần thông mới. Ít nhất cần hơn vạn năm mới có thể thai nghén ra. Lâm Nguyên trong lòng nhất định, dựa theo quy củ của mấy lần thai nghén ra nhục thân thần thông trước đây. Thời gian thai nghén nhục thân thần thông càng dài, thì tiềm lực uy năng cũng càng lớn, tỉ như nhục thân thần thông, liệt dương khai thiên, lần trước, đã thai nghén mấy ngàn năm. Mà loại nhục thân thần thông này, thời gian thai nghén trực tiếp là trên vạn năm, Lâm Nguyên trong lòng khó tránh khỏi mong đợi. Phương nguyên thế giới này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên địa đại biến là gì? Còn nữa sau thiên địa đại biến, vì sao nhục thân của sinh linh lại trở nên khủng bố như vậy, trong lòng Lâm Nguyên tràn ngập nghi hoặc. Muốn đề thăng tiềm năng nhục thân, đối với Lâm Nguyên mà nói không khó, nhưng muốn đồng thời đề thăng tiềm năng nhục thân của vô cùng sinh lĩnh trong một tòa nguyên thế giới, cho dù đối với sinh mệnh thời gian thập tam giai mà nói, cũng là khó hơn lên trời. Hơn nữa, trước và sau khi thiên địa đại biến, biên độ tăng lên tiềm lực nhục thân của sinh mệnh là rất lớn. Bây giờ nghĩ những điều này quá xa vời. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, hiện tại thực lực của hắn chưa khôi phục, cho dù biết được chân tướng của phương nguyên thế giới này, cũng không có ý nghĩa gì. Đợi đến khi bản thân trở về đỉnh phong, rất nhiều bí mật cho dù không hỏi cũng có thể hiểu tỏ. Tính danh, Trần Thông, Lâm Nguyên, thân phận, chấp chưởng giả vạn giới chi môn, thiên phú trói định, nghịch thiên ngộ tính, thần thông, tích huyết trọng sinh, thần thông, liệt dương khai thiên, thần thông, đang thai nghén. Trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, vô hạn, lưu trú không có hạn chế, thời gian của ta còn rất nhiều. Lâm Nguyên trong lòng hiểu rõ. Sau khi bước vào thập nhị giai, ý thức giáng lâm xuyên qua, chỉ cần tái thể không triệt để tử vong, trên cơ bản có thể lưu lại mãi mãi. Lâm Nguyên tiến vào Thanh Vân Viện đảm nhiệm chức chấp sự năm thứ tư. Toàn bộ Thanh Vân Thánh Sơn bắt đầu khẽ rung chuyển. Thanh Vân Thánh Sơn chính là nơi sơn môn của Thanh Vân Thánh Tông, trải qua Thánh Tông lịch đại cường giả tế luyện, đã sớm không còn là ngọn núi đơn thuần, mà là một kiện đại thánh binh vô cùng cường đại. Đại ma bắt đầu tấn công núi. Vô số đệ tử Thanh Vân Thánh Tông trong lòng run rẩy, ma được chia thành bốn cấp độ, ma linh, đại ma, nguyên ma, ma thần. Ma thần không cần cân nhắc, ngoại trừ xuất hiện tung tích vào thời kỳ đầu thiên địa đại biến, về sau căn bản không hề xuất hiện. Còn nguyên ma, vô cùng hiếm hoi, cho dù hiện thân, cũng sẽ bị mấy đại thế lực vĩnh hằng tông môn kia hấp dẫn. Đối với Thanh Vân Thánh Tông hiện nay, uy hiếp lớn nhất chính là đại ma. Cho dù là đại ma, cũng không có tư duy độc lập, giống như xác sống, lang thang khắp thiên địa. Nếu có vị đại ma nào đi ngang qua, tình cờ phát hiện ra sự khác thường của Thanh Vân Thánh Tông, sẽ thử tấn công, đây chính là cái gọi là đại ma tấn công núi. Thanh Vân Thánh Sơn quanh năm có liễm tức đại trận bao phủ, ma, bình thường không thể phát hiện ra chút dị thường nào, nhưng đại ma thì khác, nếu khoảng cách quá gần, có thể phát hiện ra điểm không thích hợp. Đương nhiên, nếu sau một thời gian tiến công mà không phát hiện được gì thêm, những đại ma ở trạng thái như xác sống sẽ chủ động rút lui. Như vậy coi như đã chặn đứng được đợt đại ma công sơn lần này. Trong thời gian Đại Ma Công Sơn, Thanh Vân Thánh Tông tuyệt đối không được chủ động phản kích. Nếu không sẽ dẫn dụ nhiều đại ma hơn kéo tới, khi đó Thanh Vân Thánh Tông dù có cường thịnh đến đâu cũng sẽ bị từng đầu đại ma mài mòn đến chết. Đại ma, Lâm Nguyên đứng trước Thanh Vân Viện, xa xa trông về phía ngoài Thanh Vân Thánh Sơn, nơi có một thân ảnh khổng lồ như chống trời đạp đất. Xung quanh thân ảnh này tràn ngập ma khí vô cùng vô tận, giờ phút này lượng lớn ma khí hội tụ, không ngừng nện xuống Thanh Vân Thánh Sơn. Thanh Vân Thánh Sơn rung chuyển, chính là do những luồng ma khí khủng bố này va chạm gây nên. Đầu đại ma này, mỗi một đòn công kích đều đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn có thể thôn thổ ma khí vô cùng vô tận, quả thực rất khó đối phó. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, điều quan trọng hơn là đại ma gần như bất tử, có nghĩa là, cho dù hiện tại có cường giả Tiêu Dao tam cảnh xuất thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể trấn áp đầu đại ma này, còn muốn triệt để đánh chết, không thể nào. Kỳ thực, không chỉ là đại ma, bất kỳ một đầu ma nào cũng đều như vậy. Cho dù tiêu diệt được ma thể của nó, bản thân, ma, cũng sẽ ở một nơi khác ngưng tụ lại. Muốn triệt để tiêu diệt một đầu ma, chỉ có cách nhập ma, sau đó thôn phệ ma. Thiên địa đại biến đến nay, sở dĩ xuất hiện ngày càng nhiều người nhập ma, ngoài việc nhập ma sẽ khiến thực lực tăng vọt, thì chỉ có những kẻ nhập ma mới có thể triệt để tiêu diệt ma. Ầm ầm ầm. Thanh Vân Thánh Sơn chao đảo. Trong tầm nhìn của đại ma ở bên ngoài, Thanh Vân Sơn chỉ là một ngọn núi lớn bình thường, sau khi công kích một hồi mà không thu hoạch được gì khác, đầu đại ma này liền lắc lư cái đầu, bước những bước lớn rời đi. Đại ma đi rồi, chúng ta đã chống cự được. Trong lòng vô số đệ tử Thanh Vân Thánh Tông hơi thở vào nhẹ nhõm. Mỗi lần đại ma công sơn, đối với Thanh Vân Thánh Tông mà nói, đều có nguy cơ bị diệt vong. Bất kỳ đệ tử nào, khi nhìn thấy thân hình khổng lồ chống trời đạp đất của đại ma kia, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác áp bách khó tả. Xem ra thực sự không có chút trí tuệ nào. Lâm Nguyên nhìn đại ma rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Vân Thánh Tông không thể chống đỡ được bao nhiêu lần đại ma tấn công núi nữa. Lâm Nguyên âm thầm suy tính, tuy rằng chưa khôi phục lại thực lực toàn thịnh, nhưng nhấn lực vẫn còn đó. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, Thanh Vân Thánh Sơn đang bộc lộ ra sự suy yếu, khi chống đỡ đại ma tấn công. Đại sư huynh Lý Khánh lựa chọn nhập ma, để thử cứu vớt Thanh Vân Thánh Tông, kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý, với thân phận đại sư huynh của Thánh Tông, Lý Khánh hẳn là rõ ràng tình cảnh mà Thánh Tông đang đối mặt. Nghe nói nguồn gốc của thiên địa đại biến, là ở trung tâm thế giới, đó là nơi ma khí bùng phát, chỉ là bị mấy vĩnh hằng tông môn kia tạm thời ngăn trở. Hiện tại Thanh Vân Thánh Tông đối mặt với những đại ma này, so với trung tâm thế giới căn bản không đáng kể. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Có thể khiến cho một phương nguyên thế giới lâm vào cục diện tuyệt vọng như thế này, khẳng định không phải chỉ bằng mấy con đại ma là có thể làm được, nguyên ma cũng xa xa không thể, chỉ có ma thần mới có năng lực đó. Ta vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Lâm Nguyên quay trở lại Thanh Vân Viện, tiếp tục tham ngộ phù văn truyền thừa, dự định dung hợp với việc khai mở hàng sa lạp tử thế giới. Mấy năm nay, Lâm Nguyên ngoại trừ khôi phục thực lực, toàn bộ tinh lực còn lại đều dùng vào việc này. Hiện tại đã khai mở được 12 tòa lạp tử thế giới. Lâm Nguyên nhắm hai mắt lại, quan sát bên trong thể nội 12 khỏa lạp tử, bề mặt trải rộng phù văn phức tạp, bên trong ẩn chứa thế giới mênh mông. Việc duy trì 12 tòa lạp tử thế giới này, cũng không cần ta hao phí một tia tâm lực, lấy phù văn truyền thừa làm căn cơ duy trì hàng sa lạp tử thế giới là không có vấn đề. Lâm Nguyên tâm thần hơi chấn phấn, chợt nghĩ tới vấn đề lớn nhất đang phải đối mặt. Chỉ là 12 tòa thế giới hạt tử khai mở thuận lợi, nghĩa là Lâm Nguyên có thể men theo con đường này đi tiếp. Có thể khai mở duy trì 12 tòa thế giới hạt tử, liền có thể khai mở duy trì 120 tòa thế giới hạt tử, 120 ức tòa thế giới hạt tử, nãy chí hàng sa vô tận thế giới hạt tử. Nhưng tương tự, sẽ nảy sinh ra một vấn đề khác. Đó chính là tài nguyên. Thế giới khai mở, cũng không phải bằng hư không khai mở, mà cần đại lượng tài nguyên để chèo chống. So sánh với thế nội thế giới, vũ trụ, thế giới hạt tử nhỏ hơn rất nhiều, đối với tài nguyên tiêu hao cũng sẽ giảm xuống một mảng lớn. Nhưng chịu không nổi số lượng nhiều a, bây giờ mới khai mở 12 tòa thế giới hạt tử, Lâm Nguyên còn có thể chèo chống được, nếu là 120 tòa thế giới hạt tử. 1200 tòa thế giới hạt tử thì sao? Thanh Vân Thánh Tông, Lâm Nguyên nghĩ tới tông môn nhà mình, làm thế lực cấp bậc bá chủ trước khi thiên địa đại biến. Thanh Vân Thánh Tông cho dù tại trong từng lần đại ma công sơn suy bại xuống, nhưng gia đệ vẫn rất dày. Lâm Nguyên nếu là thu hoạch được Thanh Vân Thánh Tông toàn bộ tài nguyên, đối với thế giới hạt tử khai mở, xác thực có thể chèo chống rất dài thời gian. Nhưng cũng là trị ngọn không trị gốc. Một tòa Thanh Vân Thánh Tông toàn bộ tài nguyên, coi như có thể chèo chống chính mình khai mở đến 1200 tòa thế giới hạt tử, nhưng sau đó thì sao, khai mở 12000 thế giới hạt tử, 120000 thế giới hạt tử tài nguyên đi đâu kiếm, mà lại bất kể nói thế nào, Thanh Vân Thánh Tông cũng là nguyên thân, tông môn, Lâm Nguyên cũng không nguyện ý tác thủ quá nhiều. Vẫn là cần một cái thu hoạch được đại lượng tài nguyên ổn định phương thức. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Phương này nguyên thế giới, luận tài nguyên giàu có, tự nhiên là thiên địa trung ương, nhưng hôm nay thiên địa trung ương chính là ma khí nồng nặc nhất địa phương, nơi đó thường xuyên đều có nguyên ma tung tích. Thực lực chưa khôi phục đến đỉnh phong trước đó, Lâm Nguyên không muốn đi qua. Coi như thực lực khôi phục đến đỉnh phong, nếu như không có đối phó nguyên ma thủ đoạn, Lâm Nguyên cũng không muốn đi qua. Vạn giới chi môn. Lâm Nguyên nghĩ đến việc từ đệ nhất tọa nguyên thế giới vận chuyển tài nguyên đến cung cấp cho bản thân tu luyện. Tại đệ nhất tọa nguyên thế giới, hắn có địa vị bất phàm, ngay cả 6 vị thủy tổ cũng phải nể mặt, muốn có được tài nguyên đủ để khai tịch thế giới hạt tử, cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng mấu chốt là đem vật phẩm thông qua vạn giới chi môn làm trung gian, đưa đến không gian duy độ khác, cần phải trả giá bằng phá giới nguyên lực. Ví dụ như trước khi Lâm Nguyên đạt thập nhị giai, trong những lần xuyên toa, hắn thường đem bản nguyên chung cùng thần bí hồ lô truyền tống đến thế giới xuyên toa, dùng cho việc tu luyện của bản thân. Đương nhiên trong lúc đó tiêu hao vài sợi phá giới nguyên lực. Vài sợi phá giới nguyên lực, đúng là không nhiều, nhưng đó là chỉ giới hạn ở việc đưa vào bản nguyên chung cùng thần bí hồ lô hai kiện vật phẩm này. Nếu số lượng vật phẩm tăng nhiều, hoặc chất lượng lớn hơn, tiêu hao phá giới nguyên lực tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Mà tài nguyên Lâm Nguyên khai tịch thế giới hạt tử, há chỉ như núi như biển. Chỉ dựa vào vạn giới chi môn đưa tới, tiêu hao phá giới nguyên lực phỏng chừng phải tính bằng trăm vạn sợi, ngàn vạn sợi. Vẫn là thôi vậy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn vất vả tích lũy đến nay phá giới nguyên lực mới được bao nhiêu. Mỗi một sợi đều rất coi trọng. Nếu chỉ vì khai tịch thế giới hạt tử liền phải tiêu hao nhiều phá giới nguyên lực như vậy, Lâm Nguyên thà trực tiếp tại đệ nhất tọa nguyên thế giới tu luyện. Tài nguyên khai tịch thế giới hạt tử vẫn là phải đặt ở trên tòa nguyên thế giới này. Lâm Nguyên nghĩ thầm, thông qua vạn giới chi môn vận chuyển tài nguyên, cái giá thực sự quá lớn, lớn đến mức Lâm Nguyên không muốn trả. Tài nguyên của tòa nguyên thế giới này. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài Thanh Vân Thánh Sơn, từ sau khi thiên địa đại biến, thứ nhiều nhất ở tòa nguyên thế giới này là gì? Ma khí. Ma khí có mặt ở khắp nơi. Ma khí, Lâm Nguyên thần sắc hơi ngưng trọng, hắn đã từng nghiên cứu qua ma khí, xác định đây là một loại lực lượng rất cao cấp, nếu không kẻ nhập ma một khi bắt đầu bị ma khí đồng hóa, cũng không đến mức thực lực lập tức tăng mạnh. Nhưng Lâm Nguyên chưa từng thử qua ma khí có thể chuyển hóa thành năng lượng để hấp thu thôn phệ hay không. Vì phương nguyên thế giới này, vô số cường giả đã sớm thử qua, ma khí không cách nào hấp thu, một khi cưỡng ép hấp thu, liền sẽ bị ma khí đồng hóa, từ đó trở thành kẻ nhập ma. Nguy cơ tiềm ẩn của kẻ nhập ma, chỉ cần là tu hành giả đều sẽ biết. Cùng với mức độ nhập ma tăng lên, tình cảm của kẻ nhập ma sẽ dần dần phai nhạt, cho đến cuối cùng ngay cả ký ức cũng nhanh chóng bị xóa đi, biến thành một loại ma, cường đại, giống như xác sống. Kiệu hành giả của phương nguyên thế giới này không hấp thu được ma khí, không có nghĩa là ta không hấp thu được ma khí. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, một luồng lực lượng thâm trầm đang xen giữa ngón tay, chính là ma khí. Bên ngoài Thanh Vân Thánh Sơn, ma khí tràn lan khắp nơi, Lâm Nguyên thu được một luồng ma khí căn bản không tốn chút sức lực nào. Hấp thu, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát luồng ma khí này. Trực tiếp hấp thu khẳng định không được. Ma khí sẽ trực tiếp xâm thực tâm linh ý chí. Mặc dù với cường độ tâm linh ý chí của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể chống đỡ được, nhưng cũng không cần thiết phải tự chuốc lấy khổ sở. Hỗn độn thái cực đồ. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, một thái cực đồ do một âm một dương tạo thành xuất hiện trước mặt. Là con đường hỗn độn lực lượng do chính Lâm Nguyên diễn hóa ra, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể trực tiếp hội tụ, thúc động. Ông ông ông. Thái cực đồ đen trắng xoay tròn, mơ hồ bắt đầu thẩm thấu vào tứ phương thời không trùng điệp. Lâm Nguyên đem luồng ma khí kia đặt ngay bên cạnh hỗn độn thái cực đồ. Hỗn độn thái cực đồ, một âm một dương, một đen một trắng, giống như cối xay nghiền nát luồng ma khí kia. Hỗn độn âm dương thái cực chi đạo, bắt nguồn từ hỗn độn, có năng lực đem vạn vật hóa thành hỗn độn. Chỉ thấy luồng ma khí kia bị hỗn độn thái cực âm dương đồ thôn phệ, không ngừng bị cối xay đen trắng nghiền nát. Nhưng ma khí sau khi bị nghiền nát, bản chất vẫn không thay đổi, vẫn là ma khí. Sau đó lại tiếp tục bị nghiền nát. Cứ như vậy lặp lại mấy trăm lần, luồng ma khí kia cuối cùng đã lột xác thành một loại lực lượng thuần túy. Đây chính là bản chất của ma khí, ánh mắt Lâm Nguyên sáng ngời, cẩn thận quan sát luồng lực lượng thuần túy này. Thử xem. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu hấp thu. Có thể hấp thu luyện hóa. Vô cùng thích hợp dùng để khai mở thế giới hạt. Lâm Nguyên trên mặt lộ ra ý cười, như vậy, vấn đề lớn nhất khi hắn khai mở hằng sa thế giới hạt, tài nguyên không đủ liền được giải quyết. Chỉ là, một luồng ma khí sau khi hồi quy bản nguyên, hình thành lực lượng thuần túy thực sự quá ít. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, tài nguyên tiêu hao để khai mở hằng sa thế giới hạt, cũng không phải chỉ là mấy luồng ma khí là có thể chống đỡ. Xem ra những ma vật kia. Lâm Nguyên trong lòng khẽ động, cái gọi là ma, bản chất là do ma khí nồng đậm thai nghén mà thành, bản thân ma chính là tập hợp của ma khí nồng độ cao. Có thể dự đoán, nếu dùng âm dương đại ma bàn luyện hóa, ma có thể cung cấp cho Lâm Nguyên lực lượng thuần túy vượt xa mấy luồng ma khí. Hiện tại liền ra ngoài thử xem. Lâm Nguyên trong lòng khẽ động, lập tức lặng lẽ rời khỏi Thanh Vân Thánh Sơn. Tại Thanh Vân Viện mấy năm nay, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, hắn đã sớm đem đại trận hộ tông của Thanh Vân Thánh Sơn nghiên cứu thấu triệt. Đừng nói là lặng lẽ ra vào Thanh Vân Thánh Sơn, cho dù trực tiếp nắm giữ toàn bộ Thanh Vân đại trận, cũng không thành vấn đề. Bên ngoài Thanh Vân Thánh Sơn, ma khí phiêu đãng. Lâm Nguyên cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng đã phát hiện ra một con ma linh. Ma linh này, tuy rằng thể hình không to lớn bằng con đại ma công sơn kia, nhưng cũng có tới trăm vạn dặm, nằm phục ở đó, yên lặng thôn thổ ma khí trong thiên địa. Không phải con ma nào cũng thích lang thang khắp nơi, rất nhiều ma lại thích ở một chỗ, chậm rãi thôn phệ ma khí. Chính là ngươi. Lâm Nguyên nhìn về phía con ma linh kia, ma linh có thân hình trăm vạn dặm. Chứa đựng bao nhiêu luồng ma khí, hơn nữa ma linh, vốn là do ma khí nồng độ cao hội tụ mà thành. Một con ma như vậy, một khi bị Lâm Nguyên luyện hóa, không biết tương đương với bao nhiêu tài nguyên. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Nguyên nhìn về phía con ma linh khổng lồ ở phía xa, trực tiếp vận chuyển hỗn độn âm dương thái cực đồ trấn áp. Hống, đầu ma linh này vốn đang say giấc nồng, đột nhiên cảm giác thôn thổ ma khí bị quấy nhiễu, nhất thời nối giận lôi đình. Ma, không có tư duy, nhưng lại tồn tại ý niệm giản đơn, tỉ như hiếu kỳ. Tỉ như phẫn nộ. Cái gọi là đại ma công sơn, chính là đại ma đối với Thanh Vân Thánh Sơn sinh lòng hiếu kỳ, tiến tới thử công kích, sau lại phát hiện không có biến hóa, mới mất đi hứng thú xoay người rời đi. Trấn, Lâm Nguyên thúc giục hỗn độn âm dương thái cực đồ, nguyên thân là đệ tử Thanh Vân Thánh Tông, bản thân liền có thực lực thập nhất giai đỉnh phong, mấy năm nay Lâm Nguyên nhập chủ tu luyện, thực lực chân chính đã sớm khôi phục đến chủ tể cảnh. Lấy thực lực chủ tế cảnh, thúc giục hỗn độn âm dương thái cực đồ, đừng nói một đầu ma linh nho nhỏ, cho dù đại ma cũng phải bại tẩu. Chẳng mấy chốc, đầu ma linh to lớn trăm vạn dặm này liền bị Lâm Nguyên trấn áp. Luyện. Lâm Nguyên đem ma linh thu nhập thể nội vũ trụ, lập tức thúc giục hỗn độn âm dương thái cực đồ, không ngừng nghiền ép. Hoa lạp lạp. Ma khu to lớn của ma lĩnh nhanh chóng vỡ nát, chẳng mấy chốc hóa thành lực lượng tinh thuần nhất, bị Lâm Nguyên nhanh chóng hấp thu. Hiện tại ta cùng những nhập ma giả kia, kỳ thật rất giống nhau. Lâm Nguyên một bên thôn vệ hấp thu lực lượng tinh thuần do ma khí biến thành, trong lòng một bên suy nghĩ. Chỉ là cùng thôn vệ ma vật, Lâm Nguyên hấp thu chính là ma vật bị hỗn độn thái cực đại ma bàn nghiền nát thành trạng thái tinh thuần nhất, đối với tự thân sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Trên thực tế, lấy thủ đoạn của tòa nguyên thế giới này, khẳng định có phương pháp tương tự, như Lâm Nguyên luyện hóa ma vật rồi sau đó hấp thu. Bất quá cứ như vậy, ma khí hóa thành lực lượng tinh thuần nhất, liền không có loại hiệu quả cực tốc đề thăng thực lực. Tu hành giả của phương thế giới này, thiếu hụt không phải tài nguyên, mà là thực lực đối kháng ma vật. Vài ngày sau, Lâm Nguyên thuận lợi luyện hóa đầu ma linh kia. Gần như có thể giúp ta khai mở hơn 300 tòa hạt tử thế giới. Lâm Nguyên trên mặt hiện lên ý cười, một đầu ma linh liền có hiệu quả như thế, những đại ma kia thậm chí nguyên ma. Đối với Lâm Nguyên trợ giúp nên lớn đến mức nào? Đương nhiên, trong thời gian ngắn, Lâm Nguyên sẽ chỉ ra tay với ma linh, đại ma, còn nguyên ma, cho dù khôi phục đến toàn bộ thực lực, Lâm Nguyên cũng sẽ không dễ dàng ra tay với nguyên ma. Dựa theo những gì Lâm Nguyên đã xem qua từ vô số điển tịch cổ sách ở Thanh Vân Viện mà đưa ra kết luận. Cái gọi là nguyên ma, rất có thể có liên quan đến ma thần trong truyền thuyết. Mạo muội luyện hóa nguyên ma, có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của ma thần. Nếu Lâm Nguyên suy đoán không sai, ma thần của phương nguyên thế giới này tương đương với sinh mệnh thời gian thập tam giai. Hơn nữa, dựa vào biểu hiện của nhiều ma vật, phỏng chừng ma thần cũng không thông minh đến mức sẽ không giống như lục đại thủy tổ, biết xem trước tuyến thời gian tương lai của Lâm Nguyên, từ đó lựa chọn kết giao. Nên quay về thôi. Lâm Nguyên lập tức lựa chọn trở về Thanh Vân Thánh Sơn. Con ma linh vừa mới luyện hóa, mang đến nguồn năng lượng bàn bạc, đủ để Lâm Nguyên tu luyện một thời gian. Cứ như vậy, cứ cách một đoạn thời gian, Lâm Nguyên lại lặng lẽ rời khỏi Thanh Vân Thánh Sơn, đến ngoại giới săn giết ma, phục vụ cho việc khai mở từng tòa thế giới hạt tử. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã đến ngàn năm sau. Thánh Sơn Thanh Vân sừng sững, là sào huyệt của Thanh Vân Thánh Tông, thế lực bá chủ đỉnh cao trước khi thiên địa đại biến. Bên trong Thánh Sơn Thanh Vân, từng tòa tiểu thế giới được khai mở, dùng để bồi dưỡng huyết mạch mới cho Thánh Tông. Nhờ vậy mới có thể kiên trì đến nay, trong khi phần lớn khu vực bên ngoài đã bị ma chiếm cứ. Thanh Vân Viện, Lâm Nguyên so với ngàn năm trước, không có gì thay đổi, chỉ là khí tức thu liễm hơn nhiều. Trần chấp sự, đều nói, ma, bất tử bất diệt, chẳng lẽ thật sự không có cách nào tiêu diệt, ma, triệt để sao, một đệ tử trẻ tuổi vừa đối xong ngọc giảng cần thiết, nhìn Lâm Nguyên không nhịn được hỏi. Ngàn năm qua, Lâm Nguyên ở Thanh Vân Viện ẩn cư, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm nghi hoặc cho đệ tử mới, lâu dần, cũng có chút danh tiếng, nhiều đệ tử cũng thích hỏi Lâm Nguyên. Ma, bắt nguồn từ ma khí của thiên địa, ma khí bất diệt, ma cũng bất diệt. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, muốn triệt để tiêu diệt ma trong thế gian, phải xóa bỏ nguồn gốc ma khí. Nguồn gốc ma khí, chính là ma thần trong truyền thuyết. Giáng lâm thế giới này ngàn năm, Lâm Nguyên cũng biết được nhiều bí mật. Ví dụ như ma khí. Nếu coi ma khí như ánh mặt trời, thì ma thần chính là mặt trời. Chỉ cần mặt trời còn, ma khí sẽ cuồn cuộn không dứt, từng con, ma, khủng bố, dù bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng sẽ tái sinh từ ma khí vô cùng vô tận. Làm sao xóa bỏ nguồn gốc ma khí, đệ tử trẻ tuổi tiếp tục hỏi. Ta cũng không rõ. Lâm Nguyên lắc đầu, mặc dù cảm nhận được tất cả ma khí đều bắt nguồn từ ma thần. Nhưng ma thần rốt cuộc ở đâu, Lâm Nguyên cũng không biết. Thực tế cho dù biết, cũng sẽ không thử xóa bỏ, dù sao có thể ủ ra, ma, tai lan khắp nguyên thế giới, thực lực của ma thần ít nhất cũng là tầng thứ thập tam giai. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Lâm Nguyên liếc nhìn đệ tử trẻ tuổi đang lo lắng, tùy ý nói. Ân. Tên đệ tử trẻ tuổi gật đầu, sau đó rời khỏi Thanh Nguyên Viện. Vừa đi đến cửa Thanh Vân Viện, liền có mấy tên đệ tử trẻ tuổi khác xúm lại. Âu Dương, ngươi đã nói gì với Trần chấp sự? Mấy tên đệ tử trẻ tuổi này khá hiếu kỳ. Hỏi làm thế nào để tiêu diệt triệt để, na, ở ngoại giới? Tên đệ tử trẻ tuổi tên Âu Dương thật thà trả lời. Trần chấp sự nói thế nào? Trần chấp sự nói muốn tiêu diệt ma, cần phải xóa bỏ nguồn gốc ma khí. Âu Dương đáp. Xóa bỏ nguồn gốc ma khí, mấy tên đệ tử trẻ tuổi vắt óc suy nghĩ một hồi. Bọn hắn không hề nghĩ ngờ câu trả lời của Lâm Nguyên. Ngàn năm qua, Trần chấp sự của Thanh Vân Viện tuy chưa từng thể hiện ra thực lực hay thủ đoạn gì, nhưng kiến thức uyên bác, ngay cả trưởng lão của Thánh Tông thỉnh thoảng cũng phải đến thỉnh giáo. Ai, với sự hiếu biết của Trần chấp sự về ma, không hiểu sao lại ở lại Thanh Vân Viện. Đi ra ngoại giới để trừ khử từng nơi ma khí hội tụ chẳng phải tốt hơn sao? Nghe nói Trần chấp sự ngàn năm trước, trong một lần trừ khử nơi ma khí hội tụ, bị ma khí ăn mòn, để lại một số tai họa ngầm. Thì ra là vậy, Trần chấp sự vì Thánh Tông ta đã có cống hiến to lớn như thế, mấy tên đệ tử trẻ tuổi đều nghiêm nghị kính phục. Bị ma khí ăn mòn, hậu quả rất nghiêm trọng, kẻ sống sót rất hiếm. Sâu trong Thanh Vân Viện, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Nguyên thế giới này nước rất sâu, mấy vĩnh hằng tông môn ở trung tâm thiên địa, chắc chắn đều có thời gian sinh mệnh tỏa trấn, nhưng lại mặc kệ ma khí tràn ngập, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Lâm Nguyên thần sắc hơi ngưng trọng, đây cũng là nguyên nhân 800 năm trước, hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, nhưng vẫn ẩn nấp ở Thanh Vân Thánh Sơn. Không nắm rõ nội tình ngoại giới. Với lại ẩn nấp ở Thanh Vân Thánh Sơn, cũng không làm lỡ dở việc Lâm Nguyên tu luyện ngộ đạo. Thanh Vân Thánh Tông thu thập truyền thừa phù văn, đủ cho Lâm Nguyên tha ngộ mấy trăm ngàn năm. Hơn nữa Lâm Nguyên cũng cần đại lượng thời gian để từ từ khai mở thế giới hạt của bản thân, cộng thêm ngoại giới ma khí tràn ngập, khắp nơi đều là ma. Nếu Lâm Nguyên thiếu tài nguyên, liền ra ngoài một chuyến, cơ bản đều có thể đầy ắp trở về. Đối với tu hành giả của phương thế giới này, mỗi một ma đều khủng bố vô biên. Nhưng trong mắt Lâm Nguyên, cái gọi là ma đều là hạng gà mờ, cho dù cường đại như đại ma, Lâm Nguyên cũng có thể thuận tay trấn áp, sau đó nhanh chóng luyện hóa. Nếu không kiên kỵ ma thần, Lâm Nguyên đã sớm tiến vào trung tâm thiên địa để săn giết những nguyên ma kia. Ngàn năm tu luyện, hỗn độn âm dương thái cực chi đạo đã đạt đến tầng thứ nhất đỉnh phong, ngắn thì vài trăm năm, dài thì vài ngàn năm, liền có thể bước vào tầng thứ hai. Lâm Nguyên trên mặt hiện lên ý cười, hỗn độn âm dương thái cực chi đạo chính là căn cơ của hắn, thậm chí hiện tại, thủ đoạn luyện hóa vô số, ma khủng bố cũng là nhờ vào hỗn độn âm dương thái cực chi lực. Hỗn độn âm dương thái cực chi đạo càng mạnh, đối với Lâm Nguyên trợ giúp càng lớn, loại trợ giúp này là trợ giúp từ căn nguyên, lấy đại đạo sở tu quẩn dưỡng hết thảy bản thân, nhục thân, lĩnh hồn, tâm linh, ý chí, vân vân, còn có thập tam giai truyền thừa vô hạn hư không. Môn truyền thừa này, trải qua ngàn năm rèn luyện tu luyện, cũng đã đi được một nửa tiến độ tầng thứ tư. Ngàn năm tu luyện, Lâm Nguyên tại các phương diện đều có tiến bộ không nhỏ, đặc biệt là sau khi tham ngộ phù văn truyền thừa của tọa độ nguyên thế giới thứ hai, đối với việc tham ngộ các loại quy tắc đại đạo trợ giúp quá lớn. Đương nhiên, trong tất cả thu hoạch, lớn nhất vẫn là việc khai mở lạp tử thế giới. Lấy phù văn chỉ đạo ổn định mỗi một lạp tử thế giới, lại thêm, nguồn tài nguyên vô tận. Là ma của phương nguyên thế giới này. Lâm Nguyên hiện nay đã khai mở số lượng lạp tử thế giới đạt tới trăm ức tọa. Trăm ức lạp tử thế giới. Mặc dù khoảng cách mục tiêu cuối cùng của Lâm Nguyên, hằng sa lạp tử thế giới còn có một đoạn, nhưng trăm ức lạp tử thế giới đối với Lâm Nguyên gia trì, có thể nói là khủng bố. Hiện tại Lâm Nguyên có ba đại chân thân bản tôn, phân biệt tại hỗn độn hư không, đệ nhất tọa nguyên thế giới, đệ nhị tọa nguyên thế giới. Nhưng lấy thực lực mà nói, mạnh nhất chân thân bản tôn chính là chân thân bản tôn tại đệ nhị tọa nguyên thế giới, loại mạnh nhất này không có gì tranh cãi. Cho dù tính cả ưu thế thể nội vũ trụ tại hỗn độn hư không, ưu thế liệt dương thần thể tại đệ nhất tọa nguyên thế giới, cũng xa xa không sánh bằng chân thân bản tôn tại phương nguyên thế giới này. Ta và Uyên Long bất đồng. Uyên Long khai tịch ra lạp tử thế giới, chỉ là phổ thông lạp tử thế giới. Còn ta khai tịch ra lạp tử thế giới, mỗi một tòa đều đã trải qua vô hạn hư không, truyền thừa trọng cấu. Lâm Nguyên thần thái sáng láng, thập tam giai truyền thừa vô hạn hư không, chính là một môn nhằm vào thế giới truyền thừa, chỉ cần là thế giới, đều có thể tu luyện, lạp tử thế giới cũng là thế giới. Chính bởi vì như thế, vẻn vẹn trăm tỷ lạp tử thế giới đối Lâm Nguyên gia trì, liền gần như so ra mà vượt Uyên Long toàn thân hằng sa lạp tử thế giới. Trước mắt mà nói, lạp tử thế giới khai tịch hết thảy bình thường, bất quá vẫn là chờ đợi triệt để luyện thành lại nói. Lâm Nguyên thầm nghĩ, giờ phút này hắn đệ nhị tòa nguyên thế giới chân thân bản tôn, thuộc về người đi đầu, thăm dò khai tịch lạp tử thế giới phải chăng tồn tại nguy hiểm. Nếu là hết thảy thuận lợi, chờ đợi cái này chân thân bản tôn triệt để khai tịch xong hằng sa lạp tử thế giới, cũng chính là mặt khác hai đại chân thân bản tôn tu luyện lúc. Hôm nay sở dĩ là đệ nhị tòa nguyên thế giới chân thân bản tôn thực lực mạnh nhất, là bởi vì mặt khác hai đại chân thân bản tôn không có bắt đầu khai tịch lạp tử thế giới. Mặc dù ngoại giới ma xưng hô vô cùng vô tận, nhưng gần nhất hơn 1.000 năm, theo ta săn giết, ma rõ ràng ít đi rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Một đầu ma linh, có thể cung cấp Lâm Nguyên khai tịch mấy trăm tòa hơn 1.000 tòa lạp tử thế giới. Một đầu đại ma, thì có thể cung cấp Lâm Nguyên khai tịch mấy chục vạn tòa mấy trăm vạn tòa lạp tử thế giới tài nguyên năng lượng. Mà Lâm Nguyên trước mắt mà nói, chung khai tịch trăm tỷ tòa lạp tử thế giới, có thể nghĩ săn giết bao nhiêu đầu ma linh, bao nhiêu đầu đại ma. Mặc dù nói ma sẽ không chết đi, nhưng ma thể triệt để vẫn diệt, coi như khôi phục, cũng cần đại lượng thời gian khôi phục. Xem ra kế tiếp phải đem săn giết phạm vi đề thăng, như vậy mới có thể săn giết càng nhiều đại ma. Lâm Nguyên thầm nghĩ, bạn không ngừng khai tịch lạp tử thế giới, hắn cũng rõ ràng chính mình cần có tài nguyên bực nào khổng lồ. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi ở nào đó chỗ hoang vu hư không, trước mặt từng tia khí tức đang vào lượn lờ, không ngừng tạo thành từng mai phù văn, mỗi một mai phù văn giống như thiên địa đại đạo ngoại tại hiển hóa. Phù văn chỉ đạo này, quả nhiên hữu dụng. Dễ dàng tái hiện chưa nhiều quy tắc đại đạo, hạ thấp ngưỡng cửa tu luyện xuống rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cảm nhận quy tắc đại đạo vô hình cùng hữu hình, độ khó tất nhiên bất đồng. Trước khi đệ nhị tọa nguyên thế giới thiên địa đại biến, số lượng cường giả tất nhiên kinh người. Lâm Nguyên tuy không biết được cảnh tượng huy hoàng trước kia, nhưng từ diệu dụng của phù văn chỉ đạo, suy đoán đó tuyệt đối là một thời đại tu luyện rực rỡ vô song. Phỏng chừng cường giả tiêu giao đệ tam cảnh, sánh ngang với cường giả vô địch đại thánh của hỗn độn hư không, đều thường xuyên xuất hiện. Phải biết rằng, cho dù là đệ nhị tọa nguyên thế giới, có 6 đại cổ quốc được 6 vị thủy tổ phản bộ, nhưng chân thiên tôn có thể sánh vai với vô địch đại thánh cũng không nhiều. Đáng tiếc, hiện tại ta đã lĩnh hội thấu triệt cơ bản phù văn truyền thừa mà Thanh Vân Thánh Tông nắm giữ, muốn tham ngộ truyền thừa phù văn cao thâm hơn, phải tìm đến những tông môn thế lực cường đại hơn. Trong lòng Lâm Nguyên có chút bất lực. Tông môn thế lực cường đại hơn ư? Ngày nay, những tông môn thế lực có thể truyền thừa dưới sự tàn phá của vô cùng, mà có nơi nào không cực kỳ ẩn mật. Muốn tìm được hang ổ của những thế lực như vậy, khó như lên trời. Lâm Nguyên biết rõ vị trí của vài vĩnh hằng tông môn ở trung tâm thiên địa, nhưng rủi ro khi đến đó vẫn quá lớn. Nếu có thể, Lâm Nguyên vẫn định khai mở xong hằng sa lạp tử thế giới rồi mới tính. Cứ từ từ, cùng lắm thì tự mình lĩnh ngộ ra phần tiếp theo của phù văn chi đạo. Lâm Nguyên thầm nghĩ, với một phần phù văn chi đạo truyền thừa đã có, dựa vào ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, hắn có thể thử sáng tạo phần tiếp theo. Nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa liệu có thể sánh bằng phù văn chỉ đạo nguyên bản hay không cũng khó nói, ít nhất cho đến hiện tại, Lâm Nguyên thập phần khẳng định, việc khai mở và hoàn thiện phù văn chi đạo chắc chắn đã trải qua sự đóng góp của nhiều sinh mệnh thời gian thập tam giai. Loại phương pháp giản hóa quy tắc đại đạo này, chỉ có sinh mệnh thời gian thập tam giai cao ốc kiến lĩnh mới có thể làm được. Sinh mệnh thời gian thập tam giai. Lâm Nguyên không cho rằng ngộ tính của bản thân kém hơn sinh mệnh thời gian, nhưng độ cao mà sinh mệnh thời gian đứng khác với hắn, cảnh tượng mà họ thấy cũng khác. Phù văn chỉ đạo do họ khai sáng, Lâm Nguyên vẫn rất coi trọng. Tiếp tục thôi. Lâm Nguyên quét mắt nhìn bốn phía hư không hoang vu, mấy trăm năm trước, hắn đã rời khỏi ngân hà hỗn độn đại lục, dạo bước trong hỗn độn hư không, thử tham ngộ sự vận chuyển của toàn bộ hỗn độn hư không. Đương nhiên, tại ngân hà hỗn độn đại lục, hắn cũng lưu lại một đạo hóa thân, tùy thời đều có thể giáng lâm. Hơn nữa với uy danh hiện tại của Lâm Nguyên trong hỗn độn hư không, chính là người chứng được danh hiệu vô địch nhanh nhất trong lịch sử, chỉ riêng điểm này đã đủ đảm bảo an toàn cho ngân hà hỗn độn đại lục. Không có vị đại thánh nào dám bén mảng đến ngân hà hỗn độn đại lục gây chuyện. Thanh Vân Thánh Sơn. Bên trong đại điện cao nhất. Tông chủ cùng chư vị trưởng lão tụ họp. Gần ngàn năm trở lại đây, số lượng ma ở phụ cận rõ ràng giảm bớt. Một vị trưởng lão thần sắc nghĩ hoặc nói. Những đệ tử trẻ tuổi có lẽ không cảm nhận được, nhưng những người ở cấp trưởng lão đã trải qua nhiều lần đại ma công sơn, cũng đã thanh trừ không ít nơi ma khí hội tụ ở phụ cận, ngẫu nhiên sẽ đụng độ một ít ma linh. Mối uy hiếp của ma linh xa xa không bằng đại ma, gặp phải ma linh, các trưởng lão cũng không một o lắng, với khả năng cảm ứng của ma linh, phỏng chừng đều không phát hiện được sự tồn tại của Thanh Vân Thánh Sơn. Nhưng dù ma linh có yếu đến đâu, cũng vẫn là ma, không thể vô duyên vô cớ biến mất. Nhất là hiện tại số lượng ma linh biến mất quá nhiều, nhiều đến mức khiến rất nhiều trưởng lão cảm thấy khó tin. Số lượng ma ít đi, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Có một số ít trưởng lão nghi hoặc, số lượng ma ở phụ cận Thanh Vân Thánh Sơn càng ít, chẳng phải Thánh Sơn càng an toàn, không thể nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ mở miệng, giọng nói trầm thấp, phần lớn, ma, đều thường trú tại một khu vực nhất định. Ma, ở một khu vực ít đi, có hai khả năng. Một là khu vực này xuất hiện một con ma, cường đại hơn, con ma, này khiến những con, ma, khác phải bản năng tránh né. Vì vậy mới dẫn đến tình trạng số lượng, ma, giảm thiểu. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, khả năng thứ hai, chính là, ma, ở khu vực này đã bị thôn phệ, vì vậy số lượng mới giảm bớt. Lời này vừa thốt ra, tất cả trưởng lão sắc mặt đều khẽ biến. Ma bị thôn phệ, thứ có thể thôn phệ, ma, phần lớn là nhập ma giả. Mà nhập ma giả sẽ theo thực lực cường đại dần dần tiến gần đến, ma, chân chính. Một vị nhập ma giả cường đại, kỳ thực không khác gì đại đa số, ma, bình thường, có lẽ sẽ bảo tồn được một ít ký ức tàn khuyết, nhưng tình cảm cơ bản đã bị xóa sạch, thậm chí trong quá trình tiếp tục trở nên mạnh mẽ, ngay cả ký ức cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Nhập ma giả. Thánh tông ta lại xuất hiện một tên nhập ma giả sao? Có trưởng lão sắc mặt kinh hãi, ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được số lượng ma ở khu vực phụ cận giảm bớt, có thể tưởng tượng được tên nhập ma giả này rốt cuộc đã thôn phệ bao nhiêu đầu ma. Thôn phệ nhiều ma, như vậy, thực lực của nhập ma giả cho dù chưa chạm đến lĩnh vực tiêu giao tam cảnh, thì e rằng cũng không kém là bao. So với na bên ngoài, nhập ma giả càng đáng sợ hơn, hắn sẽ ẩn nấp trong thánh sơn, không biết lúc nào sẽ ra tay đánh lén. Cũng chưa chắc, có lẽ là khả năng đầu tiên, hoặc có lẽ là khả năng khác mà chúng ta chưa nghĩ tới. Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ mở miệng nói. Trên thực tế, bất kể là khả năng nào, đều chẳng phải chuyện tốt lành gì. Theo việc số lượng ma ở khu vực này giảm bớt, mất đi lượng lớn, ma, duy trì ma khí, nồng độ ma khí phụ cận sẽ chậm rãi dâng lên. Điều này sẽ dẫn đến sự chú ý của những con, ma, ở nơi xa hơn, cường đại hơn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.